Cuồng quân tình nồng, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm sau, cô tỉnh lại thấy mình nằm trên sàn nhà, lại mệt mỏi hơi sức bò dậy cũng không có bộ váy của cô tối hôm qua đã bị hắn xé tan tành, cho nên, đừng nói cánh cửa kia bị khóa, coi như cô có thể chạy ra khỏi cửa, cũng không thể khoác lên cái ra trải giường để xuống dưới lầu. Trông chốc lát, một người phụ nữ hơn 40 tuổi đi vào, dì tên là Yến, là Dư Lôi Ân phái tới phục vụ cô. Dì Yến đẩy bữa ăn sáng đi vào, đưa cho cô một chai thuốc bao tử cùng một hộp thuốc cao, nói là Dư Lôi Ân căn dặn đưa cho cô. Đường Vân nhận lấy và nhìn, thấy hộp thuốc mỡ cao cấp kia dùng để tiêu trừ sưng viêm bầm tím, lập tức không được tự nhiên đỏ mặt. Sau đó, cô tính thử hỏi dì ấy về quần áo cùng gọi điện thoại, dì Yến lại mặt áy náy nói cho cô biết, Dư Lôi Ân nói qua cô yêu cầu cái gì cũng có thể, ngoại trừ hai thứ này. Mặc dù đáp án ở trong dự liệu của cô, Đường Vân vẫn như đưa đám đến nỗi ngay cả khẩu vị cũng bị mất. Xem ra, hắn là quyết tâm muốn đem cô giam lại. Cứ như vậy qua 3 ngày, Đường Vân biết mình khó có thể chạy trốn, trừ một phương pháp. Buổi sáng ngày thứ tư, cô bị giam tựa hồ muốn nổi điên, cuối cùng cũng làm chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời, dùng một bình hoa đánh dì Yến bất tỉnh, sau đó run run lấy tay cởi quần áo của dì ấy để thay. Cô lánh lánh trốn trốn chạy ra khỏi cửa chính khách sạn, lúc này mới khẽ thở dài một hơi. Vì sợ dì Yến xảy ra ngoài ý muốn, cô lập tức chạy đến cửa hàng đối diện bên kia đường dùng điện thoại thông báo người của khách sạn đi cứu dì Yến, thẳng đến 20 phút, mắt thấy khách sạn không mang ra bất kỳ người bị thương, xe cứu thương cũng không có đến, biết dì Yến đại khái không có gì đáng ngại, cô mới thả yên tâm. Đang lúc cô tính toán rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy Dư Lôi Ân xe thể thao màu đen chạy gấp mà đến, dừng ở cửa chính khách sẽ nhét. Một tiếng phanh xe khẩn cấp, lòng của cô thoáng chốc cuồng loạn lên, tầm mắt cũng lập tức bị nước mắt làm cho nhìn không rõ. Cách lớp kính thủy tinh của cửa hàng, xuyên thấu qua đôi mắt mông lung đẫm lệ, cô che trái tim đau nhói, si ngốc ngắm nhìn hắn tuấn nhan cực kỳ tức giận, cho đến bóng lưng cao lớn của hắn biến mất sau cánh cửa. Đây, đại khái là lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn rồi, từ nay về sau, bọn họ chung quy đường ai lấy đi. Nếu như hắn chịu cho cô một chút xíu yêu, như vậy, cho dù con đường phía trước đầy bụi gai, thì cô cũng nguyện đi cùng hắn vượt mọi chông gai. Nếu như, hắn có một chút tâm ý nhất định sẽ nghe cô giải thích như vậy, hắn sẽ phát hiện cô vĩnh viễn không thể nào phản bội hắn. Nếu như, hắn chịu dụng tâm sẽ thấy rõ cô, hắn sẽ biết rõ cô đối với hắn dùng tình sâu đậm như thế nào, như vậy coi như tim của hắn thật sự là làm bằng sắt cũng không nhẫn tâm tổn thương cô đến vậy. Vậy mà, hắn cái gì cũng không chịu bỏ ra đối với cô, mà cô cũng đã bỏ ra toàn bộ. Tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, không thể nghi ngờ là đem chính mình đầy mạnh đau khổ trong vực sâu không thấy đáy, chỉ vì cô toàn tâm toàn ý khẩn cầu gì đó, mà hắn cả đời cũng không thể cho cô biết điều này cuối cùng sẽ làm cô tan nát cõi lòng mà chết. Đằng trước chính là vực sâu vạn trượng, chỉ cần cô đi lên phía trước nữa một bước nữa, nhất định sẽ tan xương nát thịt. Vì vậy, thừa dịp lúc cô còn dũng khí rời đi, cho dù có sâu hơn không muốn xa rời, cho dù có nhiều hơn nữa nên quay đầu lại cũng không muốn. Góc truyện audio.com, những giọt nước mắt trân châu tràn ra hốc mắt cô, sau đó chậm rãi trượt xuống gò má tuyết trắng của cô. Xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, lời nói dối của em là vì không muốn tôi bị thương, nhưng tình yêu thiệt giả chính là một nửa, lại nên nói như thế nào ra một đáp án chân thật, trong lòng hy vọng thật ra thì rất đơn giản, chỉ mong sẽ không một người cô đơn, nhưng chờ đợi thế này sao lại khó như vậy. Hồi cuối, một tháng sau, Canada, Đường Vân ngồi ở trong phòng nhâm mẫu người họ hàng sửa soạn. Buổi sáng cái ngày đó chạy ra khỏi khách sạn kia, cô trở về nhà trọ gói đơn giản mấy bộ quần áo liền chạy thẳng tới sân bay, sau đó đáp chuyến máy bay nhanh nhất. Lúc máy bay hạ cánh, cô phát hiện mình đang ở sân bay Milan kia, sau liền triển khai phương thức lang thang đi chung đường, bản thân cô ở các nước Âu Châu một tháng sau bị trục xuất, cuối cùng 3 ngày trước trở lại nhà của ba mẹ. Đường mẹ giúp con gái chải tóc, nhìn trong gương khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đến chỉ còn dư một đôi mắt to, trong lòng không nói ra được đau lòng. Ý thức được mẹ ánh mắt lo lắng, Đường Vân miễn cưỡng nặn ra một chút mỉm cười. Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng. Bà làm sao có thể không lo lắng, con gái nhưng cũng là bà mang thai 10 tháng sinh ra. Thật là nhìn người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới điểm dương. Ai, bất quá, làm sao con lại ngu ngốc vì cái loại đàn ông không trung tình đem mình hành hạ thành ra như vậy đây? Đường Vân không có trả lời, bởi vì cô từng ở trong điện thoại nói với người nhà chuyện mình cùng Điềm Dương chia tay, cho nên, bọn họ vừa thấy cô cái bộ dáng này, liền cho rằng cô tiểu tụy là bởi vì Điềm Dương. Chuyện với Dư Lôi Ân, cô không đề cập qua, chỉ vì đó là đau thương quá sâu, cô chỉ muốn chôn thật sâu ở trong lòng, vì vậy khiến cho mọi người tiếp tục hiểu lầm. Ừ, có thể, đường mẹ nhìn lên nhìn xuống đánh giá con gái một chút, sau đó hài lòng gật đầu một cái. hôm nay sinh nhật của con, cũng là chủ nhân party, nên muốn vui vẻ một chút, mẹ mời rất nhiều bạn bè, nói không chừng trong buổi party này con sẽ tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình. Đường Vân bất đắc dĩ cười cười. Ở loại địa phương này, phạm vi sinh hoạt rất nhỏ người Hoa, vì vậy thường thường dùng các phương thức bất ngờ để làm party, ngoại trừ liên lạc để giữ tình cảm của những vị trưởng bối đã kết hôn, còn hy vọng có thể mượn từ buổi họp mặt này con trai con gái của họ có thể tìm thấy người cùng dân tộc, đồng văn hóa, cùng màu da bầu bạn. Cô thật sự không có tâm tình để tham gia loại party này, cũng không nhẫn tâm thấy mọi người trong nhà mấy ngày qua phí hết tâm tư muốn để cho cô vui vẻ lại phải thất vọng, vì vậy mới không có phản đối mở cái party này. Bất quá, nghĩ tới chuyện tìm chân mệnh thiên tử cô lại khiến bọn họ phải thất vọng, bởi vì cô đã không có khả năng lại đi yêu bất kỳ người ông nào. Tiểu Vân, con chuẩn bị xong chưa? Đường ba ba đẩy cửa đi vào, nên đi xuống, có rất nhiều khách mời đã đến. Đường Vân cảm giác gương mặt cười của mình cũng mau cứng, suốt một buổi tối cô biết rất nhiều người, dĩ nhiên, đàn ông chiếm đa số, nhưng là cô lại không nhớ nổi tên tuổi của bất kỳ bọn họ. Chẳng qua, vì không muốn làm cho ba mẹ thất vọng, cô vẫn cố gắng mỉm cười, đối với những người đàn ông tới mời khiêu vũ cũng không cự tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Hầu như tất cả những người đàn ông trên mặt đều mang nụ cười như ánh mặt trời, xem ra vừa thân thiện, lại không có hại, vì vậy cô có thể thoải mái mà cùng bọn họ ứng đối, không giống như lúc sống chung với Dư Lôi Ân. Ai, tại sao lại nhớ tới hắn đây? Cô xem chỉ đứng thôi mà cũng suy nghĩ không tập trung. Đường Vân phục hồi lại tinh thần, lập tức đối với bạn nhảy trước mắt áy náy nói, thật xin lỗi, tôi thất lễ. Không sao, đối phương không ngại lắc đầu một cái, lại tự giễu nói, có lẽ là con người của tôi quá vô vị. Đường Vân lúc này mới nhìn kỹ một chút diện mạo của hắn, chỉ thấy hắn mang chút ngây thơ, đại khái còn là sinh viên trường đại học đi. Không khỏi vì mình đả thương tâm hồn nhỏ yếu của hắn mà càng thêm đau lòng. Ngàn vạn lần đừng nói như vậy tôi, chớ khẩn trương, đây tuyệt đối không phải lỗi của cô, giống tôi lần trước hẹn hò cùng bạn gái thì liền đem cô ấy buồn bực phải ở trong phòng ăn ngủ. Hắn mặt bi thảm nói. Mặc dù biết là không nên, nhưng Đường Vân lại không nhịn được phốc một tiếng bật cười, đây là lần đầu tối nay cô thật lòng cười. Cho nên tôi đề nghị cô, nếu như cô có thói quen mất ngủ tôi tuyệt đối là ứng cử viên tiềm năng. Hắn cười hướng cô nháy mắt, nguyên lai là một tên láo cá a, Đường Vân thế mới biết chính mình đang sảng khoái, chẳng qua thấy hắn ngôn ngữ hài hước thật cũng không chú ý, ngược lại bắt đầu cùng hắn cười giỡn. Thật không nhìn ra anh bạn bề ngoài dáng dấp bộ dáng người trưởng thành, vụng trộm lại. Hừ, tôi xem cậu không phải đem bạn gái mình buồn bực phát ngủ, mà là đem cô ấy chuốc say, có đúng hay không? Làm sao cô biết, hắn khoa trương gào khóc mặt như khóc tang nói, cô ngàn vạn lần đừng nói cho cha tôi biết, bằng không tôi sẽ bị cúp tiền tiêu vặt rồi thời gian dành cũng biến mất luôn, cuộc sống tươi đẹp của tôi sẽ bị buồn chết mất. Đường Vân bị bộ dáng hắn chọc tức cười liền không nhịn được cười lớn. Cô quá thông minh, không dễ lừa gạt, hắn mặt buồn bã ai oán nói, cô có thể hay không ngu xuẩn một chút để cho tôi lừa gạt. Nhắc lại một từ ngu xuẩn, tôi liền giẫm chết cậu. Đường Vân khẽ nhắc giày cao ba tấc uy hiếp nói, lại trợn mắt nhìn thân anh cao lớn của hắn một cái, sau đó vênh mặt lên, giả bộ cao ngạo hỏi, này. Anh bạn tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu nhân gọi Quách Kiện, tên tiếng Anh một chữ Ken, năm nay mới vừa tròn 19. Công chúa xinh đẹp, nàng chờ ta lớn lên có được hay không? Quách Kiện như cụ tính xấu không đổi trêu ghẹo cô. Ba Hoa, Đường Vân nâng cao tay gõ hắn một cái, vênh mặt lên cậy già lên mặt dạy dỗ, Quách đồng học lần tới nếu để cho tôi nhìn thấy cậu lại đầu lưỡi trơn tru lừa gạt nữ đồng bào nào tôi liền đem việc ác của cậu nói cho cha cậu cùng thầy giáo, đến lúc đó xem cậu làm sao bây giờ. Quách Kiện lập tức hô lên, oa, cô thật ác độc đó, tôi không cần trưởng thành nữa. Hắn gương mặt kinh hoàng chọc cho Đường Vân cười đến cong người, thì ra là khi dễ trẻ nhỏ thật là đã quà, khó trách Dư Lôi Ân luôn thích khi dễ. Trời ạ, cô tại sao lại nhớ tới hắn? Chẳng lẽ cô không thể một ngày không nghĩ tới hắn sao? Bỗng dưng, tựa hồ có cái gì nóng bỏng thiêu đốt lưng cô, sau gáy lông tơ cô không tự động dựng đứng lên. Đường Vân ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới mọi người ở chỗ này cơ hồ tất cả đều nhìn về phía cửa, có vài người còn bàn luận xôn xao. Gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, lập tức hoảng sợ cũng hút một miệng lớn lãnh khí. Là hắn, Đường Vân nhịp tim nhảy lỡ hai nhịp ngay cả bước chân cũng rối loạn, một cước đạp lên MU bàn chân của Quách Kiện cả người loạn choạng ngã vào trong ngực của hắn. À Quách Kiện khoa trương kêu thảm, đỡ cô ai oán nói coi như chán ghét tôi cũng không cần trừng phạt tôi như vậy. Đáng tiếc tất cả tế bào hài hước của Đường Vân đã sớm mọc cánh bay đi, cô hốt hoảng nói xin lỗi. Dư Quang từ khóe mắt liếc lên thấy bóng dáng cao lớn đang từ từ đến gần, cô bản năng muốn trốn, chỉ tiếc khi cô thân thể đứng vững đồng thời, Dư Lôi Ân đã tới ngay bên cạnh cô rồi, hơn nữa còn đặt tay lên vai của cô. Không có sao chứ, hắn nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Đường Vân không nhìn ra tâm tình của hắn, chỉ có thể hốt hoảng lắc đầu một cái, nội tâm kỳ thật cực kỳ có chuyện, cô có dự cảm đại họa sắp xảy ra. Anh, làm sao anh, lại, sẽ đến nơi này, cô thanh âm run run hỏi. Hắn làm sao sẽ tra được địa chỉ nhà ba mẹ cô ở Canada. Sinh nhật của em sao anh có thể không đến, em nói đúng không, hắn vẫn dùng vẻ mặt cùng ngữ điệu cô đoán không ra nói. Vẫn như cũ không nhìn ra ý muốn hắn vì sao, Đường Vân không khỏi càng thêm kinh hoàng, meng nuốt nước miếng. Grace bị gạt ở một bên, Quách Kiện tựa như hỏi thăm kêu tên tiếng Anh của cô. Nhưng vào lúc này, âm nhạc ngưng hẳn, đại biểu khiêu vũ kết thúc. Đường Vân lúng túng hướng Quách Kiện cười cười, lại nhỏ giọng hướng hắn nói cảm ơn. Quách Kiện nhìn cô một chút, lại nhìn một chút người đàn ông bên cạnh cô, lập tức không còn vẻ cợt nhã vừa rồi. Tôi, vinh hạnh của tôi, hắn ửng đỏ mặt lắp bắp nói, lại một mặt không được tự nhiên hướng cô hơi khom người sau, liền xoay người rời đi. Đồng thời âm nhạc lần nữa vang lên, Dư Lôi Ân một phen kéo cô vào trong lòng. Thật xin lỗi, Grace, tôi nhớ điệu nhảy này giờ đến phiên tôi. Đột nhiên, một giọng nam xen vào giữa bọn họ, Đường Vân luống cuống nhìn một chút người đàn ông kia, nhìn lại một chút Dư Lôi Ân, lại bị hắn hung tợn chừng liếc mắt, tay bị hắn dùng sức nắm chặt cùng ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, cuối cùng cũng cảm nhận được hắn đè nén tức giận, không khỏi dùng mình một cái. Dư Lôi Ân chậm rãi quay đầu liếc xéo lấy người đàn ông kia. Chỉ sợ tôi không phải là người đàn ông hào phóng, sau mỗi một điệu nhảy tôi đều muốn độc chiếm bạn gái của mình. Đó là một bản khiêu vũ chậm, tiếng nhạc trầm nhẹ, căn bản là không lấn át được giọng nói hùng hậu của hắn, cho nên, gần như toàn bộ mọi người đều nghe được lời của hắn. Không để ý tới khuôn mặt lung túng của người đàn ông kia, Dư Lôi Ân tự mình phách lối ôm cô chặt từ từ nhảy ra. Anh như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết em lại thích khiêu vũ như vậy. Ngay cả người lùn em cũng có hứng thú cùng hắn nhảy. Hắn cúi đầu ở bên tai cô lạnh lùng nói. Người lùn, quá khắc nghiệt đi, anh không được nói như vậy, đó là người tốt do ba tôi giới thiệu. Người đàn ông kia lùn hắn nói không sai, nhưng tối thiểu cao cô nửa cái đầu nha. Đây không phải là ngay cả cô cũng bị rồng cũng mắng sao. Thế nào, đau lòng, hai người lùn mắt đối mắt, hắn giọng mỉa mai nói. Anh, Đường Vân giận đến chỉ có thể mãnh liệt thở gấp. Tôi thế nào, tôi có nói bậy sao? Hừ, chẳng lẽ phải không cao hứng tôi nói em là bạn gái của tôi, sợ. Góc chuyện audio.com, cái thân phận này, sẽ hư giá thị trường của em, ít đi cơ hội có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, phải hay không? Hắn cười lạnh nói, em thật đúng là bụng đói ăn quàng à, mới vừa rồi còn tìm thằng nhóc còn hôi sữa. Hừ, bò già muốn ăn cỏ non phải không? Anh, Đường Vân bị hắn thân thể ác độc công kích cùng dã man không hiểu chuyện làm cho giận đến sôi máu thiếu chút phun ra, lo lắng có rất nhiều người bị hấp dẫn hắn kỹ thuật nhảy thân mật như vậy, rất sợ khiến mọi người chê cười cô, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng nói, tôi không nhảy, như vậy có thể đi. À, cùng người khác liền nhảy thì mét tươi như hoa, ôm ấp yêu thương, cùng tôi thì không muốn nhảy. Không nghĩ tới Dư Lôi Ân lại tức giận hơn, bỗng nhiên quay đầu cùng với cô mặt đối mặt để cho cô nhìn rõ đáy mắt hắn cuồng nộ. Không muốn cùng tôi nhảy vậy sao? Hắn đối với cô khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hung dữ nói, tôi lại cứ muốn, còn muốn nhảy với em bản khiêu vũ nóng bỏng. Dứt lời, hắn thuận tiện tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đặt lên môi anh đào mềm mại của cô, bàn tay đem cô ôm chết chặt, đầu lưỡi nóng bỏng cứng rắn theo âm nhạc cùng thân thể đung đưa vận luật liều lĩnh ở trong cái miệng nhỏ của cô tàn sát bừa bãi. Cho đến tiếng nhạc tuyệt đẹp lãng mạn lần nữa ngưng hẳn, hắn mới buông cô ra. Đường Vân mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên. Ông trời, trước mắt bao người, hắn tại sao có thể như vậy? Cô từ nay về sau còn mặt mũi nào gặp người khác? Dư Lôi Ân ôm chặt cô thân thể mềm mại mềm nhũn, khóe miệng mang theo một tia nụ cười nam tính đắc ý, có phải hay không muốn anh lại tiếp tục? Đường Vân vội vàng lắc đầu, cầu xin anh không cần phải như vậy được không? Rất nhiều người đang nhìn, cầu xin tha thứ, hắn hơi hất mày, tốt lắm, tạm thời hãy bỏ cho em, đi theo anh. Hắn kéo cô đi ra cửa. Đường Vân tất cả lý trí thoáng chốc đều bị hù dọa trở về trong óc, hắn từng nói những lời khó nghe, nói muốn giam giữ cô cả đời. Chuyến đi này, cô còn có ngày thấy được ánh sáng mặt trời sao? Không, tôi không muốn đi theo anh. Em nói cái gì? Hắn quay đầu hung hăng trừng mắt cô, cắn răng nghiện lợi nói, có can đảm nói thêm lần nữa cho anh. Đường Vân không khỏi khe khẽ run rẩy, ngập ngừng đôi môi, lại thật lâu không phát ra được tiếng nào. Tiểu Vân, vị này là... Đột nhiên, thanh âm Đường mẹ từ đám người bên ngoài vang lên xọn hoẹn vào giữa, Dư Lôi Ân thân thể cứng đờ, từ từ buông lỏng bóp bàn tay siết chặt cô, thay đổi chuyển thành dắt cô tay nhỏ bé lạnh như băng. Đường Vân chậm rãi thở ra một ngụm khí nín hồi lâu, thật may là, nếu không phải là mẹ kịp thời xuất hiện, cô rất có thể sẽ bị sát khí trong mắt hắn bắn ra dọa tới mức sợ hãi chết không có lý do tại chỗ. Lúc này, Đường ba ba hạ lệnh khiến tiếng nhạc dừng lại. Đường mẹ hơi đề phòng nhìn người đàn ông tự xưng là bạn trai của con gái, bà đã hỏi chồng mình cùng con trai, nàng dâu, nhưng không có một người biết hắn là ai, hiển nhiên cũng không thể là khách mời trong danh sách, nhưng hắn giữa chừng xông tới, nắm lấy con gái bảo bối của bà liền nhảy vũ điệu nóng bỏng, lại thân mật cùng với con gái kề tai nói nhỏ, còn tưởng là chúng mãnh liệt hôn nhau. Bà phải thừa nhận, hắn thật sự là người đàn ông rất xuất sắc, bề ngoài tuấn tú cộng thêm khí độ. Phong thái, góc chuyện audio.com. Bất phàm, lập tức liền đem tất cả những người đàn ông ở đây toàn bộ đè bẹp, nếu thật có con rể như thế này, đương nhiên là cuộc sống có vui thú lớn. Ách chỉ là, nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn là người lai lịch không rõ, chuyện liên quan đến hạnh phúc con gái, nói gì thì nói bà đều không thể phớt lờ. Bác gái chắc là mẹ Đường Vân rồi, có đúng không ạ? Dư Lôi Ân tràn ra một chút mỉm cười có thể khiến tất cả những cô gái ở đây đều mê say, thấy Đường mẹ lão nhãn bất giác có chút mờ, hắn lại chuyển hướng Đường ba ba đứng ở bên cạnh Đường mẹ, dùng giống nhau trầm thấp thanh âm dễ nghe nói, bác trai đây nhất định chính là ba Đường Vân rồi. Đường Vân thiếu chút nữa bị nước miếng làm cho nghẹn, có người có thể biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy sao? Ừ, hai người đồng thời gật đầu, lại đồng thời phát ra nghi vấn, cậu là... Cháu tên là Dư Lôi Ân. Dư Lôi Ân hơi khom người, mặt kinh ngạc hỏi ngược lại, như thế nào? Đường Đường cô ấy chưa từng nhắc đến cháu với hai bác sao? Đường, Đường Đường, Đường ra hai người kinh ngạc nhìn nhau, Đường Vân cũng ngây ngẩn cả người. Đúng nha, cô ấy thật là một điểm tâm, tựa như mật đường một dạng, cho nên cháu liền thay cô ấy lấy cái nhũ danh này chỉ dành riêng cho cháu gọi. Dư Lôi Ân mặt cương chiều khẽ vuốt mái tóc Đường Vân giải thích cho dù ai nhìn vào cũng biết quan hệ bọn họ không đơn giản. Chuyện khi nào, cô thế nào cho tới bây giờ cũng không biết hắn lại đang dùng thủ đoạn bịp bợm gì. Đường Vân ra đầu không khỏi từng trận tê dại. Tiểu Vân, đây là, Đường mẹ thật bị làm hồ đồ, con gái không phải nói cùng Điềm Dương mới chia tay không lâu sao? Tại sao con gái mới chia tay liền tiến triển cùng một người bạn trai khác nhanh vậy? Các hai người là đi chung đường nên quen biết sao? Không, bác gái, chúng cháu quen biết được một khoảng thời gian rồi. Dư Lôi Ân tiếp tục mỉm cười mê người. Nói đến du lịch, Đường Đường lúc này lại một mình lên đường. Hắn nhìn cô một cái, vẻ mặt có chút trở nên bất đắc dĩ, bình thường, cô ấy thường dùng thời gian cùng cháu nhốn nháo giận dỗi, lúc này là bởi vì cháu bận bịu chuyện trong công ty, chừng mấy ngày không rảnh theo cô ấy liền giận đến rời nhà trốn đi, ngay cả tờ giấy cũng không để lại cho cháu, hại cháu về đến nhà lại không tìm được người, hơn nữa lại còn đi xa như vậy, để cho cháu tốn thật nhiều nhân lực sư xê lực đi tìm cô ấy, cho đến hôm qua mới xác định cô ấy trở lại nơi này, cho nên cháu liền đáp máy bay tới đây. Đường mẹ nghe được âm thầm rung mình, nghe hắn nói như vậy, hai người bọn họ rõ ràng đã ở chung một khoảng thời gian rồi, mà con gái bảo tính tình thủ bà rất rõ ràng, sẽ cùng người đàn ông này ở chung, hiển nhiên là đối với hắn tình cảm sâu đậm, lại nói, người đàn ông này khẩn trương như thế đuổi theo tới đây. Bà ở trong đầu lòng âm thầm suy nghĩ một điều. Đường Vân nghe vậy, không khỏi giận đến hộc máu tức giận trừng mắt hắn tại sao có thể vặn vẹo sự thật như thế? Như thế nào, có đi theo anh hay không? Hắn lại cúi ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi, Đường Vân là bất tuân hất cằm lắc đầu một cái. Muốn bướng bỉnh ừ, Dư Lôi Ân hướng cô trao trao mày, lại lộ ra một chút cười danh mãnh tiếp tục nói, bác gái, bác xem, cô ấy chính là óng ẹo như vậy, cháu mới vừa rồi dỗ dành cô ấy nửa ngày, cô ấy lại ngay cả theo cháu ra ngoài nói chuyện cũng không muốn. Góc chuyện audio.com, Tiểu Vân, con khi nào thì trở nên không hiểu chuyện như vậy rồi hả? Cứ nhiên bạn trai bận rộn công việc không săn sóc mà rời nhà trốn đi, vào lúc này người ta ngàn dặm xa xôi đuổi theo tới đây, còn bốc đồng muốn cáu kỉnh. Đường mẹ không khỏi kiểm điểm chính mình ra giáo đến tột cùng là sai lầm chỗ nào, nếu không làm sao sẽ đem con gái dạy thành điêu ngoa tùy hứng như vậy. Đường Vân nhìn về mẹ thấy bà đang giận dữ nhìn mình, lại hướng ba ba cầu cứu, ai ngờ ngay cả ba ba luôn thương mình tựa như chân bảo, vào lúc này cũng nhíu lông mày không đồng ý nhìn về phía mình, cô không khỏi càng tức giận hơn, cái người đàn ông này âm hiểm xảo trá, cương nhiên chỉ dùng mấy câu nói, liền đẩy cô vào tình cảnh một than một mình. Mẹ, con, là anh ta, chấm, cô lắp bắp không nói nổi một câu, chỉ sợ mình mà nói sai lời, lại chọc giận ác nam bên cạnh, nếu hắn lại khởi sướng, thật đúng là không biết được hắn sẽ nói ra những thứ gì để cho cô không xuống đài được nói đây. Còn lưu luyến những thứ phong ong bướm điệp này sao? Tôi khuyên em chính là chớ si tâm vọng tưởng rồi, vào lúc này, hình tượng cô gái ngoan ngoãn của em đã mất rồi, tôi dám đánh cuộc nơi này không có một người đàn ông nào sẽ đối với em còn hứng thú điêu ngoa ác nữa à, hắn lại lần nữa đưa lưng về phía mọi người thân mật cùng với cô kề tai nói nhỏ. Không đi chính là không đi, Đường Vân đanh giọng nói, cô hạ quyết tâm tối nay chết cũng muốn ở lại nơi này. Còn không chết tâm phải không? Vậy có muốn hay không tôi nói cho mọi người em khẩu vị nhiều đến bao nhiêu? Một ngày ba bữa cơm thêm trà chiều không nói, còn phải cộng thêm bữa đêm đặc biệt lớn, dừng lại ít cho em ăn, liền cùng tôi giận dỗi. Hắn ta mị cười lạnh cô lần nữa phản kháng khiến hắn toàn bộ tất cả tính khí để bộc lộ ra. Tôi ngược lại muốn nhìn xem có người đàn ông nào tự nhận là vô địch thiết kim cương, có năng lực quanh năm suốt tháng lấp đầy đại khẩu vị của em, cấp đủ em 365 ngày mỗi ngày no bụng. Hắn dùng ngôn từ thô bỉ không chừa thủ đoạn nào mà hiếp cô. Đầu tiên Đường Vân cũng không có nghe rõ, còn tưởng rằng hắn thuần túy chỉ là đang nói cô sức ăn lớn, đến nỗi âm thầm buồn bực hắn làm sao trở nên ngây thơ như vậy, cho đến sau, cô mới nghe hiểu hắn hạ lưu ám hiệu, không khỏi giận đến tay chân lạnh như băng. Anh nói lung tung, thật tình thì phải nói ngược lại, đều là hắn yêu cầu vô độ, hôm nay thế nhưng thì ngược lại lên án cô. Trời ạ, nếu quả thật để cho hắn nói ra khỏi miệng cô từ nay về sau không cần phải làm người à, không sai. Tôi thích nói lung tung, như thế nào? Hắn cứ nhiên ác bá thừa nhận, lại trợn mắt nhìn cô một cái. Tôi đã cho em mặt mũi rồi, còn muốn mặt mũi hay không, thì do em lựa chọn. Đường Vân trợn mắt há mồm nhìn hắn vẻ mặt ngang ngược trong khoảng thời gian ngắn quên phản ứng, cho đến khi hắn xoay người, mới bỗng dưng tỉnh táo lại, vội vàng kéo ống tay áo của hắn. Tôi theo, chúng ta đi thôi, cô dùng đôi tay xinh đẹp cấp bách lôi hắn đi, rất sợ chậm một bước, hắn thật sẽ nói ra, nhưng hắn là loại đàn ông nói được là làm được. Dư Lôi Ân như thế nào lại mặc cho phụ nữ kéo đàn ông? Hắn chở một tay đem cô ôm vào trong ngực một bộ dáng người làm chủ, khóe miệng tạo thành một đường cong mê người, hướng hai người Đường ra lễ độ tao nhã tạ lỗi. Xin lỗi, bác trai, bác gái, cháu hôm khác sẽ kính thăm hai bác sau, Đường Đường cô ấy. Gocchuyenaudio.com Không kịp đợi muốn cùng cháu một chỗ rồi. Đang nói đến câu cuối cùng kia thì hắn cười đến mức mê người, ánh mắt lại lạnh lùng bắn càn quét qua toàn bộ những người đàn ông ở đây, sau đó mặt nửa cuồng vọng nửa phách lối ôm cô trong ngực đi ra. Anh đến tột cùng muốn làm cái gì? Vừa ra vườn hoa, nín một bụng tức giận Đường Vân liền giận đùng đùng gầm nhẹ. Mỗi khi trở về cũng bị cái người đàn ông ghê tởm này gắt gao ăn, thật là uất ức quá. Cô đời trước đến tột cùng thiếu hắn cái gì? Hắn hé ra gương mặt tuấn tú trầm trầm ôm cô tới nhét vào trong một chiếc xe màu đen, dọc theo đường đi cô luôn kêu như thế nào, tại sao, hắn đều không nói một lời, không tới mấy phút liền dừng ở trước cửa một khách sạn cao cấp 5 sao. Đường Vân kinh hoàng muốn chạy trốn, lại bị hắn một phen vác lên vai, rất mất thể diện trước mắt bao người bị hắn vác lên lầu cuối phòng cho Tổng thống. Không cần, không cần, cô như một con chim sợ cành cong dãy giụa lấy, anh không có quyền giam giữ tôi. Cô thanh âm bướng bỉnh tuyệt vọng nói, ngày đó bài báo thật không phải là. Vừa vào cửa, Dư Lôi Ân liền đem cô để xuống, để cho lưng cô dính vào trên ván cửa, ánh mắt tối tăm nhìn cô. Sự kiện kia anh đã biết là ai vô oan cho em. Thấy cô sững sờ nháy máy thủy mâu bình tĩnh lại, hắn chủ động giải thích em chạy trốn sau 2 ngày sau, lão nhân tới tìm anh thấy ông ta nói chuyện khả nghi, liền ép hỏi ông ấy, mới biết nguyên lai là ông ấy giả danh nghĩa của em đưa bản thảo cho tòa soạn của em. 2 năm trước hai đứa con trai bên cạnh ông ta chẳng những thiếu hụt công quỹ, lại làm giả sổ sách kế toán cho nên bị vào tù, vì vậy ông ta muốn quay về thừa nhận anh, nhưng anh không để ý đến ông ta thế nên ông ấy vẫn tìm người theo dõi anh, có thể là chưa từng thấy có một người phụ nữ có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy, cho nên liền thuận tiện điều tra thân phận của em, lại thuận thế lợi dụng thân phận của em tiết lộ chuyện này, mục đích đúng là nghĩ ép anh nhận tổ quy tông, tiếp nhận việc buôn bán của ông ta. Đường Vân nghe được sửng sốt một hồi lâu mới hoàn toàn tiêu hóa tin tức này, trong lòng không khỏi tức giận. Anh đã biết em không có làm việc đó, vậy anh còn có cái lập trường đối gì với em giữ như vậy? Anh mới vừa rồi còn làm em sợ, uy hiếp em, anh ghê tởm khốn kiếp, anh hung với em không có lập trường đối. Dư Lôi Ân nheo mắt lại, sắc mặt cũng không thấy có nhiều hiền hòa. Em nói xem, em lại phản bội anh mấy lần. Bảo em ngoan ngoãn đợi trong khách sạn chờ anh, em có hay không à, còn nữa, anh đã cảnh cáo. em không cho phép em cùng gã đàn ông khác ấp ấp ôm ôm, vậy em tối nay làm cái gì? Hừ, đầu của hắn càng cúi càng thấp, thở ra hơi thở toàn bộ ở trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, một bộ dáng hùng hồn, tiếp tục đem tất cả trách nhiệm đẩy tới trên đầu cô. Vốn là anh tính vào nhà em trước, tâm tình đang tốt rất, nếu không phải là lại gặp em trêu hoa ghẹo nguyệt, lại một nữa làm trái ý anh không chịu đi theo anh, sẽ không phải chọc cho anh tức giận sao? Trên đời này làm gì có người nào cưỡng từ đoạt lý như vậy? Đường Vân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu sau mới có thể nặn ra thanh âm. Khó khăn, chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của em? Không phải lỗi của em, còn có thể là lỗi của ai? Hắn liếc cô một cái, đột nhiên lại cười, sau đó niết niết chóp mũi của cô. Góc chuyện audio.com, em cái tiểu yêu nữ này, câu hồn anh, lại tự mình biến mất bặt vô âm tín, anh bây giờ nên chừng trị em một bữa, chỉ là anh đối với em chung quy lại là mềm lòng đáng chết. Hắn tình trạng quá mức tiếc nuối nói. Đường Vân chỉ nghe được hắn nói câu hắn hồn, suy nghĩ trong đầu liền muốn nổ tung, mới vừa há mồm muốn hỏi hắn là có ý gì, liền bị hắn hôn lấy. Dư Lôi Ân như đói khát tận tình hút hết mật hương xương ngọt trong cái miệng nhỏ nhắn của cô cho đến không cách nào hô hấp mới buông cô ra. Đường đường, đường đường ngọt ngào của anh, hắn dán lên cô môi anh đào hồng diễm diễm thỏa mãn thì thầm tư thế sát người, để cho hắn dễ dàng có thể cảm thấy thân thể mềm mại của cô liên tục vọt qua hai lần kịch liệt run run, bỗng dưng muốn biết bí mật gì tựa như khóe miệng nhếch lên quỷ dị. Thì ra là em yêu thích anh kêu em bằng nhủ danh này, có đúng hay không, đường đường. Đừng, đừng như vậy, Đường Vân cố sức nói. Chớ như thế nào, ừ, đường đường, Dư Lôi Ân hai tay trống ở hai bên của cô, dùng thân thể đem cô đính chặt trên cửa, mắt đen loáng ra lửa dục vọng, chặt chẽ nhìn vào cô ý thủy mâu loạn tình mê. Khi hắn dùng giọng nói trầm thấp cái loại đó tựa như rượu nguyên chất kêu cô thời điểm, Đường Vân cả người lập tức lại vọt lên một hồi run rẩy. Em muốn hỏi, hiện tại cái gì cũng đừng hỏi. Hắn thanh âm khan giọng cắt đứt cô, dùng chóp mũi hôn ma sát cô má mềm ửng hồng, tiếp tục dùng mê người giọng nói không ngừng mị hoặc cô. Đường đường, đường đường, một, hắn mới gọi mấy tiếng, Đường Vân tứ chi liền như nhũn ra thiếu chút nữa thuận theo cánh cửa trượt xuống dưới đất, hại cô phải chủ động ôm lấy hông của hắn để chống đỡ mình. Dư Lôi Ân ngừng lại cười khẽ, bỗng chốc đem bàn tay dò vào trong quần lót cô, ngay sau đó tràn ra một tia đắc ý cười tà. Ừ, đã như vậy ướt. Xem ra em thật rất ưa thích anh kêu em đường đường. Hắn thở gấp lập tức thỏa mãn xoa nắn lấy cô tiểu, để cho cô tiết ra nhiều hơn, sau đó đem một ngón tay thon dài trượt vào trong cơ thể cô. Đường Vân giống như đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như thân thể mềm mại chấn động chợt cứng đờ. Dư Lôi Ân hít sâu một hơi, yêu thương ôm chặt cô. Thật xin lỗi, bảo bối, sẽ không, đời này anh vĩnh viễn sẽ không tổn thương em như vậy nữa. Hắn nhẹ nói, thanh âm giống bị vật cứng chặn lại. Sẽ không bao giờ nữa tin tưởng anh, đường đường. Đường Vân thanh tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn tuấn nhan hỗn hợp thống khổ tự trách áy náy, trong nháy mắt tâm hồn cũng bị xúc động. Hắn thân hình trượt xuống, cởi ra quần lót của cô. Đã khỏi sao, để cho anh xem một chút. Hắn dùng tay tách ra chân ngọc trắng mịn của cô. Đường Vân nũng nịu kêu to một tiếng, đỏ bừng cả mặt muốn chặt hai chân, lại bị hắn ngăn cản. Chớ kháng cự anh, đường đường, để cho anh bồi thường em, ngoan, ừ, Dư Lôi Ân ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bộ vị phái nữ cô hoàn mỹ không tì vết, thanh âm mềm mỏng dụ dỗ nói, ngay sau đó, đôi môi nóng rực đặt lên cấm địa mềm mại của cô, đầu tiên là nhẹ nhàng uống hôn, rồi sau đó, đầu lưỡi dịu dàng đẩy ra cô đỏ tươi, xâm nhập vào cô loại trơn mềm như tơ trong, nhẹ phớt qua từng góc ngách cuối cùng, nhanh chóng luật động. Ách, góc chuyện audio.com. Khi hắn cuồng dã trêu chọc Đường Vân cả người như thông điện từng trận run rẩy, thân thể mềm mại không tự chủ được càng hướng tới hắn, cái miệng nhỏ nhắn ý loạn tình mê rên gì không ngừng. Lôi, ừ em nóng quá, thật khó chịu, âu, lôi, như ngây ngất bị hút vào nụ hoa của cô khiến Dư Lôi Ân cố đè nén như lửa dục vọng, lập tức đạt tới tình trạng sôi trào. Hắn nhanh chóng cởi ra quần của mình, lật lên làn váy của cô. Không, đợi, chờ một chút, bọn họ cái gì cũng còn không có nói. Cho anh, đường đường, em để cho anh hơn một tháng qua làm hòa thượng, anh không thể đợi thêm nữa. Dư Lôi Ân kiên trì vội vàng đem cô chân ngọc như nhũn ra chống đỡ bên mình, đặt mình vào giữa hai chân của cô. Nhưng là, liền, ở chỗ này, đang đứng, ý thức được hắn khẩn cấp, Đường Vân không khỏi trợn to thùy mâu tràn đầy lửa dục, bọn họ thậm chí ngay cả quần áo cũng còn không có cởi đây. Đúng vậy, anh một giây đồng hồ cũng không thể, đợi thêm nữa. Dư Lôi Ân thô thở gấp lập tức chợt cong người thẳng tiến trong hoa tâm của cô, ngay sau đó cuồng dã xông lên. À, Đường Vân như bị điện giật, khoái cảm như gió bão theo hắn mỗi một lần dung lực co rúm lại, một đợt so với một đợt mãnh liệt hơn cuốn tới về phía cô, khiến cô cả người không tự chủ được run rẩy. Bảo bối, em chính là nhạy cảm như vậy. Dư Lôi Ân ra sức thẳng tiến trong cơ thể chặt khít của cô, một lần so một lần càng sâu hơn, khiến cho cô bay lượn trong đỉnh cao tình dục. Đường Vân chống đỡ thân thể mềm mại vô lực bám chắc thân thể kiên cố của hắn, mặc hắn tà khí định đoạt lấy mình. Lôi, Âu, cầu xin anh, thả lỏng một chút, ngoan, anh còn muốn em chưa đủ. Đưa mắt nhìn người trong ngực, cả người như bạch ngọc trên làn da tuyết trắng hiện lên đỏ ửng xinh đẹp, thân hình duyên dáng vô cùng mảnh mai theo mình kịch liệt chạy nước rút mà lắc lư, làm Dư Ân Lôi không cách nào khắc chế gầm nhẹ một tiếng, nhu tình mật ý hôn nàng, ở cô nhỏ xinh trong cơ thể một lần lại một lần bộc phát ra như dung nham núi lửa nóng bỏng ham muốn. Mây mưa qua sau, Đường Vân mệt mỏi ngủ mê man đến chết, khi tỉnh lại, sắc trời đã quá chưa? Đã tỉnh rồi hả? Dư Lôi Ân lấy tay chống cằm, nhe răng hướng về cô khoái trá mà cười nói. Đường Vân ửng đỏ cả mặt, có chút tay chân luống cuống quay đầu ra. Nhìn anh, Đường Đường. Dư Lôi Ân dịu dàng ra lệnh, lặng lẽ đợi cô xoay đầu lại. Hắn mở u ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cô má mềm ửng hồng, ánh mắt trở nên chuyên chú mà dịu dàng. Yêu anh ư, Đường Đường. Đường Vân không được tự nhiên rũ mí mắt xuống, bởi vì hắn trong tròng mắt đen nhu tình mà trái tim cuồng liệt nhảy lên. Dư Lôi Ân lập tức nâng cao cằm của cô, hướng vào tầm mắt của cô. Đường Đường, nói cho anh biết yêu anh sao? Hắn lần nữa dịu dàng hỏi. Anh biết rõ. Hắn ánh mắt lóe sáng, như có ánh sáng rực rỡ lưu động. Anh muốn em chính miệng nói với anh, ngoan. Hắn tròng mắt đen giống như chứa ma lực, Đường Vân giống như bị thúc giục tựa như min man, dịu dàng nói nhỏ, đúng vậy, em yêu anh. Đường Đường, hắn khẽ gọi ôm chặt cô, giống như là muốn đem cô thu vào trong cơ thể. Em thật là bảo bối của anh. Lôi, Đường Vân quyến luyến lồng ngực ấm áp của hắn, do dự một chút cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Anh cũng có một chút xíu. Yêu em sao? Cô ngẩng đầu lên thật sâu ngắm nhìn lấy tuấn nhan hắn, nín thở mà đợi. Dư Lôi Ân đột nhiên nhỏ giọng cười. Bé ngốc, anh cũng đã sớm yêu em. Góc chuyện audio.com. Chốc lát sau, hắn cúi đầu xuống, tròng mắt đen đậm như mực trở nên ảm đạm đau xót đưa mắt nhìn cô. Chỉ là ngay cả chính anh cũng vẫn không biết cho đến. Một khắc kia hiểu lầm em phản bội anh mới bỗng nhiên giật mình. Cho nên, anh ngay lập tức mới có thể như vậy giận dữ, lại làm thương tổn em như vậy. Em còn nghi ngờ anh sao? Đường Vân lắc đầu một cái, cả người như phiêu ở đám mây, có cảm giác mãnh liệt không thành thật. Anh thật yêu, nói em ngốc, em thật đúng là ngốc đến không thể chữa. Em ngẫm lại xem, tại sao anh lại muốn làm tất cả mọi thứ có thể tìm mọi cách để giúp em giải vậy khi em phản bội anh? Anh nào có giúp em giải vây cái gì, em chỉ nhớ anh lúc ấy vẫn mắng chửi người ta ngu xuẩn. Đường Vân chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách, giọng làm nũng của rất rõ ràng muốn hắn vì mình sửa lại án xử sai xuống. Thế nhưng hắn lại nhẹ giọng cười, bé ngốc, chính là muốn đem em chậm chạp xác định vị trí anh mới có thể tự nói với mình, em là bởi vì ngu o mới có thể bị ngươi cấp trên lợi dụng, cho nên, phản bội anh không phải bản ý của em, như vậy anh cũng mới có thể vì mình tìm được lý do tha thứ cho em, tiến tới cưới em làm vợ, hiểu không? Ai ngờ em nhưng ngay cả đạo lý cũng không thông như vậy, ai? Hắn lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, mặc dù không đem thật ngu xuẩn hai chữ nói ra khỏi miệng, nhưng không nhiều sai biệt lắm. Người nào giống như anh à, một cái ruột chín ngoặt lừa gạt thành 18. Tâm tư thâm sâu như vậy, ai có thể thấu hiểu được nha. Đường Vân nhỏ giọng lầu bầu biện giải cho mình một chút, lại đem chú ý lực thả lại vấn đề trọng tâm. Anh nói là anh lúc ấy liền muốn lấy em làm vợ rồi hả? Cô trợn to hai mắt trong veo như nước thẳng nhìn hắn, vẻ mặt một bộ khó có thể tin. Anh không cưới em, nuôi em ở trong nhà làm cái gì? Hả, em không phải là ngay cả ý này cũng nghe không hiểu chứ? Em cho rằng anh muốn làm cái gì? Dư Lôi Ân nhăn mày lại. Đường Vân lúng túng giật nhẹ khóe miệng, thanh âm như mũi vằn nói, em cho là anh là muốn thu em làm tình nhân? Dư Lôi Ân trừng mắt nhìn cô giống như cô là con quái vật, cho nên em liền chạy trốn. Đường Vân duỗi phấn lưỡi, không dám lên tiếng. Thì ra là dưới loại này tình huống này hắn cũng muốn cưới cô rồi, này chứng minh hắn là thật yêu cô, hơn nữa xem ra cũng không chỉ một chút xíu. Nghĩ được như vậy, cô không khỏi từ đáy lòng dâng lên nụ cười ngọt ngào. Em hại anh tựa như con ruồi không đầu tê, mướn cả đội thám tử tư tìm em tìm nửa trái đất, em còn dám cười. Dư Lôi Ân giận đến ký cô một cái. Không nghĩ tới đầu óc của em không được tốt lắm, bản lĩnh trốn chạy cũng khá tốt. Hắc, một hồi đông một lát tây, mỗi địa phương đều chỉ dừng lại mộ hai ngày, hành tung không bất định, hại những kẻ vô dụng kia thời điểm tìm được thì em cũng đã rời khỏi chỗ đó rồi. Hừ, nếu sợ hãi bị anh bắt trở về như vậy, em giống như con chuột trốn ra được thì làm cái gì? Em thật cho là chỉ cần trốn đông trốn tây như vậy, anh liền không có cách nào tìm được em sao? Này thật đúng là oan uổng à, Đường Vân mở to hai mắt. Du lịch ngắm cảnh sao? Ai mà không xem xong rồi liền sao? Lại nói, người ta căn bản không nghĩ tới anh sẽ đi tìm em. Làm sao phải nghĩ đến trồn đông tránh tây a? Dư Lôi Ân nghe vậy, tự nói phải cố gắng nhịn tức giận, này tiểu ngu ngốc cư nhiên không muốn hắn sẽ đi tìm cô. Tốt, em còn rảnh rỗi đi du lịch ngắm cảnh, góc chuyện audio.com. Em xem ra rất sung sướng, dạo chơi khắp 11 nước châu Âu, em rất thoải mái, rất tự tại có phải không? Hắn một bên hỏi một bên mặt áp vào trên mặt cô. Lại hôn cô, Đường Vân uất ức cong cái miệng nhỏ nhắn. Em nơi nào còn có thể thoải mái tự tại, chính là tâm tình không tốt mới đến đi một chút. Em trong lòng cũng rất khổ sở nha. Em khổ sở, anh tìm em đến độ muốn nổi điên. Dư Lôi Ân giống lên. Đầu tiên, hắn cho là cô chỉ là trốn tránh, thế là tìm ở trong thành phố, sau mới mở rộng phạm vi bên ngoài, bởi vậy chậm mấy ngày, cho nên truy tìm hành tung của cô trở nên tương đối khó khăn, chỉ có thể theo lộ tuyến của cô vừa dừng. Lại vừa truy tìm, mà những kẻ trinh thám vô dụng kia, mỗi ngày báo cáo cho hắn cũng làm cho hắn nhìn thấy mà ghê, hắn lấy tưởng tượng cái này tiểu ngu ngốc cư nhiên một mình sông đông sông tây, rất có thể ngu ngốc bị người ta bán đi còn giúp người ta kiếm tiền, khiến hắn ăn ngủ không yên. Anh thật hung dữ đó. Trước kia bởi vì không thương cô mà hung cô thì cũng thôi, hôm nay nói yêu cô, nhưng vẫn là giống nhau hung cô, Đường Vân cảm giác mình thật đáng thương đó. Dư Lôi Ân liếc mắt nhìn cô cong môi cứ nhìn chăm chú như vậy, bộ dáng đáng yêu xinh đẹp nhất thời làm hắn hết giận hơn phân nửa. Ai kêu em phải chạy trốn, bằng không, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ, không cần chịu nỗi khổ tương tư này, anh thật là vô lại đó, mỗi khi trở về đều tình nở trên đầu em vốn là không nên bị giam nha. Cô trợn mắt nhìn hắn, nếu không phải là anh dã man như vậy, em cần gì chạy trốn? Cái gì gọi là không nên bị giam? Em muốn rời khỏi anh còn không nên bị giam. Dư Lôi Ân không chỉ có đối với lần này một chút áy náy cũng không có, còn nói ác độc hơn. Ngày sau, em nếu còn dám có một tia ý nghĩ nào muốn rời khỏi anh như thường sẽ đem em giam lại. Còn nữa, nếu là thật dám lần nữa từ bên cạnh anh trốn ra, em liền tự cầu nhiều phúc, anh không phải sẽ giống như lần này dễ dàng bỏ qua cho em như vậy, em tốt nhất nên cân nhắc mà làm, hiểu không? Hùng giữ với cô một bữa lại coi như dễ dàng bỏ qua cho cô. Đường Vân khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hồi lâu cũng không thể hạ xuống. Mặc dù đời này cô là không bao giờ lần nữa có thể tách ra khỏi hắn, nhưng là... Em thật là gặp xui xẻo đó, làm sao sẽ đụng đầu vào cái người này tên ác bá. Cô còn là cho hắn có chút không cam lòng ăn năn hối hận. Dư Lôi Ân nghe vậy lại nhỏ giọng cười, tâm tình chuyển thành vui vẻ. Em cho rằng là em đụng vào anh trước sao? Sai lầm rồi, là anh thấy em trước. Hắn nhẹ một chút chóp mũi của cô, đêm đó, anh vừa vào quán bar đã nhìn thấy em một mình ngồi ở chỗ đó, trợn một đôi mắt to nhìn đông ngắm tây, giống như đối với cái gì cũng thật tò mò, bộ dáng rất là ngu xuẩn. Vẻn vẹn ngây thơ, Đường Vân dĩ nhiên không đến nỗi ngu xuẩn không đến biết hắn lại đang khắc bạc cô, chỉ là, lòng của cô bây giờ tâm tình tốt từ trước đến nay chưa hề có, cho nên cũng không cùng hắn so đo. Khó trách khi đó em cảm thấy có nguy hiểm cả người lông tóc dựng đứng. Em cũng cảm thấy sao? Hừ, thanh âm của hắn trầm thấp đi xuống, mang theo có chút khàn khàn. Ngay lập tức thân thể của anh liền lập tức nói cho anh biết mình muốn cô gái này. Chẳng lẽ sau khi em đụng vào trong lòng của anh thì không có cảm giác đến? Nó sao? Hắn cúi đầu xuống bụng liếc mắt nhìn, lại tà khí cười nhìn cô. Đường Vân ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, khi đó đụng phải tâm hoảng, người nào, ai còn chú ý cái đó? Gocchuyenaudio.com. Thật ra thì, ngay lập tức cô cho là mình là đụng phải thứ gì trong túi quần của hắn, còn thực buồn bực là vật gì nóng như vậy, cứng như vậy. Chỉ là cô biết không thể nói với hắn điều đó, bằng không lại bị hắn cười là cô ngu xuẩn. Cái người này tiểu ngốc 10 phần 10 đoán là trong túi quần anh cất giấu những thứ vật kỳ quái gì, phải hay không? Lòng hắn biết rõ ràng cười nhếch má phấn đáng yêu của cô, lại dịu dàng hôn cô một hồi lâu. Biết vì sao sau đó anh không có chủ động tìm em không? Đó là bởi vì anh muốn quan sát em kỹ hơn một chút, mặc dù đêm đó em chưa cùng bất kỳ gã đàn ông nào cùng một chỗ mà rời khỏi, nhưng là sẽ đi nơi có những cô gái kia, mà họ gần như là tìm đến đây để mua vui. Mà anh hy vọng em không phải là loại phụ nữ tùy tiện ấy. cho nên em theo dõi anh một đêm kia, khi anh biết em vào trong quán bar chỉ là vì công việc thì thực thở phào nhẹ nhõm, hôm sau bắt đầu liền muốn nhân viên trong quán bar chú ý động tĩnh của em. Anh nghĩ, bắt đầu từ đêm đó, anh liền đã đem em hòa thành với anh làm một rồi. Lôi, Đường Vân tim đập nhanh khẽ gọi. Hắn chạm khẽ trán cô từ từ chậm chạp nói, mặc dù không bao lâu anh liền nhận ra được chính mình đối với em có bao nhiêu tham muốn mãnh liệt muốn chiếm giữ không phải bình thường, lại vẫn không biết chính là yêu. Chẳng qua là sống quả lì chỉ muốn đem em cột vào bên cạnh cả đời, rồi lại kiên trì không chịu yêu. Hắn trên môi đỏ của cô yêu thương lại khẽ hôn một cái. Thật xin lỗi, bảo bối, bởi vì anh ngoan cố để cho em chịu nhiều đau khổ như vậy. Dư Lôi Ân thật sâu chăm chú nhìn cô, trong mắt đen tràn đầy tình cảm nồng đậm. Nguyên tưởng rằng mình đời này cũng sẽ không hiểu được cái gì là yêu, nhưng cô lại dạy hắn, cô gái nhỏ này sức quyến rũ thật là không thể tưởng tượng nổi. Đường Đường, anh yêu em. Hắn ôm sát cô, khiến giữa hai người không còn có một khe hở. Đường Vân đem tay nhỏ bé ôm trọn trên cổ của hắn, bởi vì hắn thâm tình tỏ tình cùng đưa mắt nhìn thật sâu khiến lòng cô một hồi rung động thật lâu đều không thể mở miệng. Tại sao không lên tiếng? Có phải hay không vẫn còn giận anh? Dư Lôi Ân thương tiếc hôn lấy mái tóc của cô. Đường Vân lắc đầu một cái, ngay sau đó lại gật đầu một cái. Giận anh cái gì? Giận anh miệng thật là ác độc, cả ngày đều mắng em. Đường Vân cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm đô cao. Anh có mắng qua em sao? Dư Lôi Ân trực giác trả lời, ngay sau đó giống như nhớ tới thật có một sự việc như vậy, không khỏi ửng đỏ mặt. Từ khi tự bản thân bắt đầu hiểu chuyện, mặt hắn còn chưa có hồng qua. Cô gái nhỏ này thật đúng là khắc đinh của hắn. Nghe hắn trả lời không chịu trách nhiệm như vậy, Đường Vân khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên vì tức. Có, anh cả ngày đều mắng em ngu xuẩn, cô thật là không thế nào thông minh sao? Dư Lôi Ân nhìn chòng chọc trần nhà, hơi suy tư một chút mới tránh nặng tìm nhẹ nói, thật ra thì em cũng không coi là. Nhìn xem em yêu anh không phải thật thông minh sao? Quá tự đại đó, Đường Vân trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục cùng hắn thanh toán. Anh còn mắng em là người lùn. Cái ý của anh là nói em tương đối nhỏ xinh nha, chỉ là đây, anh chính là cực kỳ yêu sai của em từ bên ngoài đến bên trong, từ trên xuống dưới, mỗi một phần, mỗi một tấc đều làm anh thật sâu mê luyến. Hắn mập mờ hướng cô nháy mắt mấy cái, này, em phải là người rõ ràng nhất, không phải sao, góc chuyện audio.com, Đường Vân lúc này mặt hồng không chỉ riêng là bởi vì tức giận. Anh còn mắng em, là bò già, xem ra, hôm nay cuối cùng cô gái nhỏ này cũng chuẩn bị thanh toán hắn. Dư Lôi Ân dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt chóp mũi, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tìm được đáp án trấn an cô. Bò già, hừ, em là bò già, Đường Vân căm giận lẩm bẩm nhớ, cô cũng mới 23 tuổi, chỗ nào già rồi, hừ, em hơn Ken 4 tuổi coi như bò già, nếu như mà em nhớ không lầm, anh tổng thể hơn em 8 tuổi, vậy anh coi là cái gì bò. Không nghĩ tới lại sẽ bị cô phản tương nhất quân, Dư Ân Lôi không khỏi thầm nói một câu đáng chết, vốn là khuôn mặt màu rám nắng đỏ nhạt ngay lập tức xung huyết đỏ bừng. Ha ha ha, mỗi khi cãi vả cũng đấu không lại hắn, luôn bị hắn mắng khiến sửng sốt, lần này cuối cùng hòa nhau một ván. Đường Vân rất đắc ý, nụ cười cao hứng được sáng lên, đột nhiên dồn sức ngồi dậy, chỉ lấy hắn hí hửng hô to, anh, là bà ngoại bò. Chỉ là cô quên đạo lý 1000 năm không đổi, vui mừng vô cùng sinh bi. Tốt thôi, anh chính là bà ngoại bò. Dư Lôi Ân vô cùng rõ ràng thừa nhận cái danh hiệu này, nhưng đột nhiên nghiêng người, liền đem cô đang chìm ngâm ở trong vui sướng thắng lợi đè ở phía dưới, trên mặt không được tự nhiên đã toàn bộ không thấy, thay vào đó là vẻ mặt giữa hấp dẫn cùng hơi nguy hiểm. Mà anh là bà ngoại bò, đời này là đoán chừng em chính là tiểu cỏ non. Hắn xấu xa nâng lên khóe miệng, kia vẻ mặt tà ác làm Đường Vân tình trạng kiềm chế cũng khẽ run, chợt nuốt một ngụm nước miếng. Dư Lôi Ân ánh mắt càng thêm nóng bỏng, cười đến càng thêm tà khí. Hắn tuyệt đối sẽ làm cho cô biết cô là gả cho một bà ngoại bò cỡ nào chịu khó chịu được vất vả. Chân mệnh thiện tử, người trong long của mình, hoàn, cách chương.